Nụ hôn đam mê, chương 6, có gian tình, góc truyện audio.com. Khi Satori Lê bước vào thư viện chỉ thấy lác đác vài người, không lâu nơi đây còn đầy ắp sinh viên ôn thi. Trong thư viện tầng 1 đặt nhiều cái bàn cho sinh viên học tập, mỗi bàn có một đèn bàn để đọc sách. Satori ngồi xuống bàn nằm ở góc khuất. Điều hòa chưa mở nên nhiệt độ hơi lạnh, Satori không thèm cởi áo khoác ra đã nằm dài trên mặt bàn. Cả người uể oải bởi khóc suốt đêm qua, khóc rồi vẫn không thấy tâm trạng đỡ hơn. Sáng giờ chưa ăn gì nhưng cậu không thấy đói. Hơn nữa mặt bàn thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cậu trông thật khủng khiếp. Sắc mặt xanh xao, mắt đỏ sưng húp, gò má hõm sâu. Nhìn mình tàn tạ thế này cậu rất muốn ở nhà nhưng rốt cuộc phải đi ra ngoài. Cậu muốn yên tĩnh, nơi nào đó ngoài căn phòng của mình. Ở trong đó, Satori tất cả tâm trí đều chỉ nghĩ tới Aso, nghĩ về cảm xúc môi hắn, về vòng tay ấm áp của hắn. Satori thở dài, tình yêu dành cho Aso vẫn bùng cháy mãnh liệt như đêm trước. Cậu thấy tuyệt vọng, đã biết chắc tình cảm này sẽ không có kết quả. Nên từ bỏ Aso, nên quên hắn đi, cho dù Satori rất yêu hắn. Hãy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ chờ. Satori nhắm chặt mắt nghe giọng Aso vang vọng trong đầu. Ý cậu là gì, chờ ư? Aso, chờ cái gì? Ê, cậu có thấy cô nàng đi cùng Aso hôm qua không? Satori lắc mạnh đầu, âm thanh đến từ bàn bên cạnh. Là một nam sinh, tuy nhiên Satori không biết là ai, vì bị vách ngăn che mất. Có, cô nàng đẹp phết, chắc tôi không bao giờ có cơ hội nói chuyện với người đẹp như thế. Cậu đoán có phải cô ấy là bạn gái Aso? Có lẽ đi, tên cô ấy là Yasumi Takahashi, không học trường mình. Làm sao cậu biết thông tin hay thế? Satori vẫy tay nghe, hai người nói rất nhỏ nhưng trong thư viện lặng im giúp cậu nghe rõ ràng. Nghe nè, tôi đã thấy cô ấy ở đại học tổng hợp Aiga. Aiga? Không phải đó là trường học của bạn gái cậu sao? Nó đó, tôi còn nhớ bởi vì cô ấy thắng trong cuộc thi hoa hậu bỏ phiếu bình chọn công khai. Tôi nhớ rõ cô ấy không chỉ vì thế đâu, cô ấy đã kết hôn rồi. Hoa, thật hả? Nghĩa là Aso là chồng cô ấy. Ngu, không thấy họ cô ấy là Takahashi hả? Hai người khác họ rành ra đấy. Sachiko nói chồng cô ấy là nhà thiết kế trung niên. Vậy là cô ấy ngoại tình với Aso. Thấy hai người thân mật thế không chừng là có gì đó thật. Satori nhảy dựng lên trước khi hai người kia nói xong, họ giật mình liếc cậu, miễn cưỡng cười cười. Chắc họ biết Satori thường đi chung với Aso. Satori chừng lại, mặt không biểu tình ngồi xuống ghế. Ngoại tình, Aso. Satori siết chặt nắm tay, trong lòng sục sôi lửa giận với cô gái mặc áo khoác trắng. Hai người có gian tình, người phụ nữ đó có chồng yêu thương rồi còn muốn chiếm cả tình yêu của Aso. Hay hoặc là Aso yêu cô ta? Chấm, tôi sẽ chờ, giọng Aso lại vang lên, đột nhiên trong đầu cậu lóe tia sáng. Khoan, có vấn đề, có điểm nào đó kỳ quái. Satori thả lỏng bàn tay. Đúng rồi, cậu không một lần hỏi Aso muốn cái gì. Cậu chỉ tự tiện quyết định, cậu chưa bao giờ hỏi Aso về người phụ nữ mặc áo khoác trắng, hoặc tại sao Aso hôn cậu mỗi ngày, hay Aso có cảm giác gì với cậu. Aso là người duy nhất cho ra đáp án, nhưng Satori không dám hỏi vì rất sợ mất hắn. Satori chậm rãi bước đi. Nếu chính cậu không cách nào trở lại làm bạn với Aso, vậy thì trước sau gì cậu cũng mất đi hắn thôi. Bởi vì cho dù cậu yêu Aso nhiều bao nhiêu, cậu không thể bên hắn. Vậy thì ít nhất cậu muốn biết sự thật. Cậu muốn biết Aso nghĩ thế nào? Aso, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi yêu cậu, tôi không muốn ai khác có được cậu. Góc truyện audio.com. Tôi yêu cậu sâu đậm như thế. Cậu nghĩ tất cả đã hết rồi, cho nên quyết định ngừng lại. Cậu thà chết còn hơn nói mấy lời kia với Aso, nhưng ít ra cậu muốn biết lý do Aso hôn cậu. Satori hướng tới cổng trường, đột nhiên đứng lại. Cậu không biết nhà Aso ở đâu. Hắn có viết địa chỉ nhà trong sổ địa chỉ của cậu, nhưng hắn luôn qua chỗ Satori. Aso chưa từng mời Satori đến nhà, cậu càng không có ý định tới nhà hắn. Satori thở dài, nghĩ kỹ thì mình chẳng biết gì về Aso cả. Satori là mẫu người lý trí phân tích sự việc, không dễ bỏ sót chi tiết nào. Nhưng hễ gặp Aso là cậu hoàn toàn không có lý trí. Giống như là bốc đồng nhảy xuống sông mà không thèm kiểm tra nước sâu hay cạn, chảy xiết hay không. Và như thế rất dễ chết đuối. Satori cười nhạo bản thân, lại thở dài. Cậu nghiêng người dựa vào cổng trường, lấy ra cuốn sổ địa chỉ. Satori, một giọng nói thanh thoát trong veo vang lên, Satori không tự chủ được ngước nhìn. Cậu nhăn mày thấy cái áo khoác trắng. Là cô ta, người phụ nữ hôm qua đi cùng Aso hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thân thiện. Thật tốt quá, tôi đang tìm cậu đây. Cô hơi gật đầu, mái tóc suôn dài khẽ động, da trắng gần như trong suốt, khuôn mặt trái xoan, trông giống búp bê. nhìn gần càng thấy cô đẹp hơn nhiều. Tôi là Yasumi Takahashi, cậu có biết Naotaka ở đâu không? Naotaka, Satori ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra tên của Aso là Naotaka. Hôm nay tôi không thấy cậu ta. Cậu ấy không đi cùng cậu. Cô hỏi, Satori máy móc lắc đầu. Yasumi kinh ngạc hé miệng, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. Hay chúng ta tới quán cà phê ngồi chờ đi. Ở đó có thể thấy khi nào Naotaka ra cổng. Hà, khoan, Yasumi lôi cậu đi. Hai người hiện đang đứng trước cổng trường, xung quanh đông đúc sinh viên. Có mấy người tò mò nhìn cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện. Trường đại học này thật là một nơi tốt ha. Con trai con gái đều rất đẹp. Tôi ước gì có thể thi lại để được vào đây học. Nhưng tôi chỉ có thể học cùng Naotaka 2 năm. Satori cuối cùng có thể lên tiếng khi Yasumi đi qua cánh cổng. Xin chờ một chút cô Takahashi. Yasumi lập tức ngừng lại, xoay người. Gì chứ, đây là có chuyện gì? Chuyện gì là gì? Cô nhướng mày nhìn cậu. Đột nhiên Satori nghẹn lời. Càng nhìn càng thấy cô quả thật đẹp như búp bê vậy. Thì ý tôi là, làm sao cô biết tôi là ai? Naotaka không nói cậu biết. Nói tôi biết cái gì? Cậu ấy không nhắc gì đến tôi. Không hề, Satori chỉ trông thấy hai người nói chuyện với nhau hết sức thân mật. Nhớ lại như mũi dao xoáy vào tim cậu. Người phụ nữ này là người yêu của Aso. Mặc kệ là lăng nhăng hay cô ấy chưa kết hôn, thì Aso cũng đã hôn, đã ôm cô. Đầu Satori đột nhiên nóng hừng hực, cổ họng khát khô. Yasumi khó hiểu nhìn cậu, hoàn toàn không biết nỗi lòng của Satori lúc này. Cậu ấy thật sự không nhắc đến tôi. Satori không thể trả lời, cậu đang cố gắng mím chặt môi ngăn cảm xúc phản đối tràn ra. Yasumi cau mày, ánh mắt nhìn hướng khác, nhỏ giọng rít. Đồ ngốc, khi Yasumi lần nữa ngước nhìn Satori, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi. Xin lỗi nha, Satori, cậu ấy không cố ý đâu, là lỗi tại Naotaka ngu quá thôi. Hờ, thật đấy, làm sao cậu ấy có thể từ bỏ một người hấp dẫn như cậu được chứ? Yasumi hỏi ngược lại, tiếp tục lôi kéo cậu đi. Cô mạnh mẽ hơn là vẻ ngoài yếu đuối mảnh mai. Cô Takahashi, tôi phải đi về. Satori nói, cố tránh thoát. Tại sao, thì cô muốn gặp Aso đúng không? Có tôi theo chỉ cản trở hai người. Góc chuyện audio.com. Tôi không muốn gặp cậu ấy, hôm nay tới chỉ để kiểm tra thôi. Kiểm tra, chờ đã, đang lúc Satori cố gắng vùng khỏi tay cô thì vang lên âm thanh. Yasumi, cậu ngoái đầu lại thấy Aso đi về phía hai người. Satori muốn gỡ tay cô ra nhưng bị nắm chặt hơn. Cô Takahashi, làm ơn. Satori sợ muốn khóc, cậu không muốn thấy hai người bên nhau, nhất là khoảng cách gần thế này. Càng không thể thổ lộ cảm tình trước mặt Yasumi, bởi vì người cậu yêu là một gã con trai đã có bạn gái. Yasumi chết sống không buông tay. Đừng trốn tránh, Satori, phải cho cậu ta nếm cay đắng một lần mới được, không lý do nào chỉ để một mình cậu lo được lo mất. Ý cô là sao? Yên tâm đi, giao cho tôi. Yasumi nhếch môi cười gian, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt xinh đẹp chút nào. Thấy Aso tới gần, cô liếc xéo hắn. Cậu muốn gì? Cô cục lốc hỏi. Tôi cô muốn gì thì đúng hơn. Aso thở hồng hộc trừng mắt Yasumi. Tôi tới xem cậu với Satori, có biết là da mặt cậu dày lắm không hả? Có ý gì, da mặt dày? Cậu không nói gì cho cậu ấy biết. Tôi nghĩ hôm qua cậu đã nói hết, dàn xếp xong rồi chứ. Vậy mà cậu đang làm chuyện quái quỷ gì, chọc Satori khóc đến sưng mắt hả? Satori đứng đó kẹt giữa Aso và Yasumi, hai người trừng mắt giết chết đối phương. Nghe thế cậu dùng mình, cậu biết là sắc mặt mình không tốt, không nghĩ tới nó rõ ràng đến mức để người ta biết ngay mình khóc. Cậu vội vàng cúi đầu, cậu không muốn Aso biết mình đã khóc. Cậu không biết giải thích ra sao nếu Aso hỏi nguyên do. Làm sao cậu có thể nói ra mình khóc là bởi vì yêu hắn? Satori cắn môi, lúng túng chẳng biết phản ứng thế nào khi bị Aso nắm cánh tay. Tránh xa người tôi yêu ra. Aso hăm dọa kéo Satori hướng phía mình. Satori sửng sốt ngẩng đầu. Aso ôm chặt cậu, cũng đừng dán sát Satori như thế. Nếu đây là điều cậu muốn làm thì ngay từ đầu không nên kêu tôi giả làm bạn gái cậu. Và đừng gọi tôi là Yasumi, người duy nhất được phép gọi tôi như thế là anh Mitsuru. Yasumi nắm chặt hai tay đấm vào bụng Aso. Ao, Aso ho khan, Yasumi khịt mũi, rồi mỉm cười nhìn sang Satori, người kinh ngạc đứng chết chân. Tôi xin lỗi, Satori, tôi không phải bạn gái của Naotaka, tôi là dì của hắn, dì của cậu ta, cách chương.